Vương quốc huyết mạch, chương 86-86, quốc vương nắm đấm sắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thành viên của đội vệ binh hoàng gia mặc bộ giáp vĩnh tân sáng loáng lặng im bước tới cạnh van công tước Calen, lắc đầu bất đắc dĩ. Bạn bè vô tình, anh em trở mặt, còn chuyện gì đáng buồn hơn chuyện này sao? Không ai trả lời ông ta. Một lúc sau, Van Eren cười thản nhiên và ngẩng đầu lên. Nhưng ít nhất tôi cũng đã hoàn thành một việc. Van nhìn về phía nam tước La San đang có vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đã mang chiến tranh đến, đúng không? Cho dù tôi và Rumba là người lên kế hoạch cho mọi thứ, nhưng chẳng nhẽ kẻ ra tay giết chết hoàng tử không phải là những quý tộc bất mãn này của Star hay sao? Đột nhiên, biểu hiện của Zayn, Kosder và một vài bá tước trở nên kỳ quái. Chỉ có công tước Calen tiếp tục lắc đầu và thở dài, như thể ông ta vẫn còn đang chìm đắm trong mối bất hòa giữa những người anh em. Van buồn bã. Ha ha, Kai, Star vẫn còn chưa phục hồi, sao có thể là đối thủ của Excenter? Ông định làm gì đây? Vậy thì ông hãy đứng ở đây mà nhìn. Quốc vương lạnh lùng thốt lên. So với một kẻ hèn nhát như ông, hãy nhìn ta, nhìn quốc vương nắm đấm sắt máu lạnh, sẽ đối mặt như thế nào với cơn thịnh nộ của rồng? Gì? Van cười lớn trong sầu thảm. Ông lại định cho trẻ em dưới 14 tuổi làm lính nữa hay sao? Quốc vương không còn để ý tới Van nữa mà quay sang phía đặc phái viên khẩn cấp của Excenter. Nam tước La San, trong số những điều kiện vừa rồi, ít nhất thì ta đã đáp ứng điều kiện thứ 3 đáng tiếc, bất luận là công tước thủ hộ Bắc Cảnh, hay đại công tước của lãnh địa Cát Đen, ta đều không có cách nào giao họ cho các ngươi. Vì có người trong vương quốc của các ngươi cũng tham dự vào trong đó, nên có vẻ như yêu cầu đòi bồi thường lãnh thổ hoặc tài nguyên không còn hợp lý cho lắm. La San trả lời với sắc mặt nghiêm túc. Không đời nào, vừa rồi ta mới chỉ nhìn thấy nội bộ Star cãi nhau ầm ĩ, nhưng không hề có chứng cứ nào cho thấy đại công tước Cát Đen có tham dự vào trong đó. Excenter vẫn duy trì điều kiện bồi thường khi nãy, mức độ cụ thể có thể thương lượng nhưng tuyệt đối không thể bỏ đi. Nếu không, La San ngước đầu lên, nếu không thì hãy gặp nhau trên chiến trường và nói chuyện bằng dao và kiếm đi. Các quý tộc trong đại sảnh bắt đầu bàn luận xôn xao. Van, dưới sự chăm sóc của hai vệ binh, một trái, một phải, thậm chí còn bắt đầu cười chế giễu. Hơn nữa cơn phẫn nộ và nỗi tuyệt vọng của vua Năn khi mất đi người thừa kế duy nhất há có thể được lấp đầy chỉ bằng một tên hung thủ. La San nói thêm một câu với vẻ mặt u ám. Quốc vương thở dài, đúng vậy, giọng điệu của Kaiser V nặng nề. Ta cảm nhận được, La San nhíu mày, ta cảm nhận được cơn phẫn nộ và nỗi tuyệt vọng của ông ta. Quốc vương tỏ vẻ buồn bã. Đối với vô năn mà nói, việc này quả thực không công bằng. Sứ đoàn bị ám sát, hoàng tử gặp bất hạnh. Bất luận là ai đã làm chuyện này, bọn họ chẳng những đã xúc phạm Excenter, mà còn xúc phạm Star. Nỗi sỉ nhục của Star trong chuyện này thậm chí còn gấp trăm, gấp nghìn lần chuyện khi xưa. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Van, quốc vương ngẩng đầu lên, đôi mắt ông lạnh giá. Star chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm đáng có vì nó đã gây ra sự tổn hại cho công bằng, vậy thì bọn ta chắc chắn sẽ phải trả cái giá thật lớn. Hai vị bá tước của Bắc Cảnh khẩn trương ngay tức thì. Chẳng nhẽ quốc vương định hy sinh Bắc Cảnh sao? Cũng vậy, rốt cuộc thì công tước Eren, ông ta. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa mô tô liếc trộm Van thì thấy người sau cười hờ hững. Bệ hạ quả nhiên là một người dũng cảm và có trách nhiệm. Nam tước La San cười cười. Cho dù đó là quận Pycon, quận Be, hay thậm chí là xung quanh lâu đài mùa đông, vùng đất chính xác hay diện tích bề mặt kỳ thực đều có thể thương lượng, miễn là bên ta hài lòng. Các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Quốc vương lạnh lùng thốt lên. Trước mắt bao người, quốc vương tối cao của Star cầm cây quyền trượng lên và đứng dậy khỏi ngai vàng một lần nữa. Rồi ông chậm rãi bước xuống bậc thang. Kaiser V bước từng bước nặng nề về phía La San đang hoang mang. Trả lời vua Năn, trả lời chủ nhân của ngươi tại lãnh địa Cát Đen rằng, Star cảm thấy vô cùng bứt rứt và hối lỗi sâu sắc về chuyện sứ đoàn bị ám sát. La San tươi cười, gật đầu nhẹ, ta sẽ chuyển lời của ngài. Còn việc bồi thường, bọn ta sẽ cần bản đồ để đo đạc lãnh thổ. Không, La San ngơ ngác, quốc vương tối cao lạnh lùng thốt lên. Star không có bất kỳ lãnh thổ nào để có thể bồi thường cho Excenter cũng như bù đắp được nỗi đau buồn và mất mát của vua Năn. La San biến sắc, Talet thở gấp, đây là nhịp điệu chuẩn bị. This is Sparta, sao, nhưng Star cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, quốc vương nói khẽ, ngay sau đó, người xuyện Việt dựng ngược tóc gáy. Bởi vì quốc vương tối cao thứ 39 của Star, Kaiser Zesta, đã từ từ giơ cây quyền trượng tỏa ra ánh sao kỳ lạ của mình lên và chỉ vào Talet. Ngươi còn chưa được gặp đúng không? Kaiser V chậm rãi nhấn mạnh vào từng chữ. Đây là Talet Zesta, hoàng tử thứ hai của ta, con trai và cũng là người thừa kế duy nhất của ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Talet, ta sẽ cử nó đến thành mây rồng để xin lỗi vua Năn và Excenter. Talet sửng sốt, Lasan cũng sửng sốt, dù quốc vương không nhìn Talet nữa, nhưng giọng nói lạnh lùng của ông vẫn tiếp tục vang lên. Nếu như còn chưa đủ, nếu nỗi đau mất con không thể nguôi ngoai bằng một lời xin lỗi. Chẳng phải vua Năn muốn công bằng sao? Vậy thì ta sẽ trả lại công bằng cho ông ta. Chấm, nói cho vua Năn rằng, ông ta có thể giết chết con trai của ta, giết chết người thừa kế duy nhất của vương quốc Star để báo thù cho đứa con duy nhất, người thừa kế duy nhất đã chết ở Star. Hãy để ông ta lấp đầy khoảng trống bằng máu tươi, rửa sạch hận thù bằng giết chóc. Dùng mạng sống của con trai ta, đổi lại mạng sống của con trai ông ta. Dùng máu Star, bù đắp máu Excenter. Cái gì? Talet đứng ngây ra, cậu hiểu những gì quốc vương nói. Nhưng cậu cũng không hiểu. Cái gì? Lúc này đây, tất cả mọi người đứng trong sảnh, bất luận là quý tộc, lãnh chúa, quan chức, vệ binh hay người hầu, thậm chí là cả công tước của Bắc Cảnh, đều há hốc mồm vì khiếp sợ. Bệ, Gilbert tái mét mặt, ông định lên tiếng, nhưng đã có người còn nhanh hơn. Bệ hạ, từ trước tới giờ, đây có lẽ là lần đầu sắc mặt của công tước Callan có vẻ nghiêm túc. Ông ta lớn giọng nói với vẻ lo lắng. Ngài biết ngài đang nói cái gì không? Talet run rẩy, hai tay ù đi. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được nhịp thở của mình. Im mồm, bốp, Kaiser lạnh lùng đáp, quốc vương của ông đã đưa ra quyết định. Ngay cả Falkenhayn cũng không thể cười được nữa. Phía sau ông ta, Gia Yên nhìn Talet với vẻ phức tạp. Còn rồng một mắt thì cúi đầu trầm ngâm. Thời khắc ấy, vương miện có ngôi sao chín cánh trên đầu Kaiser sáng lấp lánh. Tựa như một vị thần vô tình, từng câu từng chữ của ông khiến Lasan choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tư con một của một người cha đổi lấy con một của một người cha khác có thể bù đắp cơn phẫn nộ và nỗi tuyệt vọng của hắn chứ? Về công, người thừa kế của quốc vương Star đổi lấy người thừa kế của đại công tước thành mây rồng đủ công bằng chưa? Quốc vương bước xuống đất, giọng nói uy nghiêm và hùng hậu của ông vang lên như sấm. Nhuốm máu người thừa kế duy nhất của nhau Star sẽ không còn nợ Excenter một điều gì nữa. Đủ công bằng chứ, đến thời điểm đó, chúng ta sẽ không còn cách nào quay đầu lại nữa. Buông bỏ mọi e ngại và gánh nặng, ôm lấy quyết tâm tiêu diệt triệt để đối phương, phát động chiến tranh toàn diện. Như vậy đủ công bằng chứ? Đồng tử Lasan không ngừng co lại và giãn ra. Hắn đã bị choáng váng trước những lời nói gây sốc đầy bất ngờ của quốc vương. Hắn giơ cuộn giấy trên tay phải lên, định nói điều gì đó, nhưng lại không nên lời. Mượn một sự kiện ngoại giao tồi tệ để đạt được lợi ích tối đa cho Excenter. Có lẽ còn cả đại công tước Rumba. Là một chuyện, nhưng mà, hy sinh người thừa kế duy nhất chế độ của Star khác với tuyển cử quân chủ của Excenter, hoàng tử thừa kế ngai vàng bị giết, đây chính là nợ máu kéo dài qua hàng thế hệ, hàng chục thế hệ biến hai vương quốc thành kẻ thù không đội trời chung, châm ngòi cho một cuộc chiến diệt quốc, đây lại là một chuyện khác. Dưới ánh mắt uy nghiêm và mạnh mẽ của Kaiser, Lasan ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lông mày của hắn không ngừng co giãn, tựa như đang có một cuộc xung đột dữ dội trong đầu. Đây, đây, với cấp bậc của ta, không thể trả lời chuyện này ngay lập tức. Hắn lắp bắp trả lời. Kaiser V phẫn nộ quát lên. Vậy thì đi hỏi quốc vương của các ngươi. Lasan bị dọa tới mức lùi về sau một bước. Quốc vương tối cao không nhìn Talet mà tiếp tục nói với giọng điệu u ám. Nói cho ông ta biết, đêm hôm qua ta đã phái nam tước Urakamik cùng với 2.000 quân thường trực của vương thất tới pháo đài đoạn long trước. Hoàng tử Talet sẽ xuất phát sau và đích thân tới trước mặt vua Năn để mặc cho ông ta xử lý. Đây là cái giá mà Star có thể trả. Không một ai đứng trong sảnh dám thở mạnh. Quốc vương liếc nhìn Lasan, người có hàng lông mày đang run run và không biết phải làm gì. Về phần đại công tước Rumba của lãnh địa Cát Đen, ta biết hắn đã điều động một đội quân lớn và chuẩn bị xâm lược Bắc Cảnh bất cứ lúc nào. Nhường đường và hộ tống con trai ta tới thành mây rồng để xin lỗi, hay bất chấp tất cả mà gây chiến với nam tước Mick, hắn sẽ lựa chọn như thế nào ta rất chờ mong. Lasan loạng choạng lùi về sau, thở hổn hển như người sắp chết đuối. Bệ hạ, lên tiếng là nữ công tước 15 tuổi, Liana Tabak. Khuôn mặt thanh tú của người thiếu nữ tái mét vào lúc này. Cậu ấy, điện hạ là người thừa kế duy nhất của ngài. Nếu xảy ra chuyện gì không may, ngai vàng của ngài. Ha ha, quốc vương tối cao bật cười vì giận dữ. Quá đơn giản, toàn thân Talet run lên khi nhìn mọi thứ trước mặt, chỉ thấy Kaiser V xoay người, đứng đối diện với tất cả lãnh chúa. Bất luận có chuyện gì xảy ra với hoàng tử thứ hai, khiến cho dòng máu vương thất bị cắt đứt. Người nào tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù của Star, người mà báo thù thành công cho hoàng tử cuối cùng của Star, người mà rửa mối nhục cho Star. Quốc vương đột nhiên quay lại, giơ cao cây quyền trượng trong tay lên. Chính là quốc vương tối cao kế nhiệm của Star. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như người như vậy mà Star cũng không có. Kaiser lạnh lùng liếc quý tộc khắp phòng, rồi nhấn rõ từng chữ một. Vậy thì sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì nữa? Cả đại sảnh rơi vào im lặng, tan họp, Kaiser V lạnh lùng khép lại. Ta chờ hồi âm của vua Năn. Đúng lúc này, Kai, công tước Van Eren, với khuôn mặt tái mét cố gắng lên tiếng. Ông ta nhìn Kaiser, rồi lại nhìn Talet với vẻ đầy hoài nghi. Ông, lại lên cơn điên gì nữa? Kaiser V chế nhạo, lên cơn điên, quốc vương khịt mũi và lặp lại những lời trước đó của Van như để chế giễu. Mọi thứ ta làm đều vì Star. Hai vệ binh tiến lên trước và áp giải công tước Eren đang ngẩn người rời đi. Lasan cũng rời đi với cái lưng ướt đẫm mồ hôi. Trong tiếng bàn luận xôn xao, các lãnh chúa nhìn về phía quốc vương, đồng thời cũng nhìn về phía người thừa kế của ông ta. Gilbert siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào bệ hạ khoác chiếc áo choàng sao màu xanh kia. Quốc vương sải bước rời đi mà không thèm liếc nhìn bất kỳ ai. Chỉ còn Talet hít thở trong hốt hoảng, không nhận ra ánh mắt của toàn đại sảnh đang hướng về phía mình. Cách chương.